Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Cháp 48. Không còn ngôn từ nào để diễn tả được cảm xúc. Tành rinh cái đống đồ đỏ vào nhà, xong nó ngồi thở vì mệt và vì ức chế. Con nhỏ uống một ly nước rồi ngồi xuống mở cái xỏ lôi ra đủ thứ đồ đạc: son nồi, chảo chén, đĩa đũa muỗng, một cái bếp ga mini, một chồng mấy cái khúc xi tròn tròn dài dài, thảm lót chân, xẻ lau nhà, móc quần áo, mấy cái túi thơm. Chẳng hiểu gì, nó ngơ ngác: mua gì tùm lum bày ra đầy nhà chi vậy, bộ quên gì hả? Không. Nhỏ đưa cái chồng dài dài tròn tròn cho nó: tháo ra ráp lại giùm đi. Không hiểu gì, nó cũng thở phì rồi trinh đống đồ đó ra ngoài cửa ngồi cắm cúi ráp. Đầu óc coi vậy chứ cũng không đến nỗi ngu, ráp xong thì mới biết là dàn để chén đũa mini. Đem vào nhà thì thấy mớ son nồi chén đũa muỗng được nhỏ rửa sạch để trong rổ. Nhỏ nhìn nó lạnh lùng: ráp nhanh dữ. Xì, làm như nó ngu lắm không bằng. Xong con nhỏ đứng dậy lấy cái sàn để vào cốc: kéo phủ cái bàn lại đây coi. Nó xăng tay lại kéo bàn ra cốc nhỏ chỉ. Sau đó nhỏ chẳng nói chẳng rằng đem cái bếp ga để lên bàn, lôi trong xỏ ra mấy cái hộp, ngồi trút đường, muối, bột ngọt, bột nêm vào hộp để bên cạnh bếp ga. Nó đứng im lặng nhìn con nhỏ làm mọi thứ. Giờ đã hiểu con nhỏ đang làm gì với cái nhà trọ của nó rồi. Có một chút gì đó ấm áp, một chút niềm vui và cả sự ngại ngùng nữa. Tự nhiên quan tâm nó nhiều đến thế này. Nếu chỉ vì để đáp lại lần trước nó cứu nhỏ thì đã quá dư mất rồi. Tự nhiên muốn siết chặt nhỏ từ phía sau chỉ để thì thầm hai tiếng cảm ơn quá. Bừng tỉnh người, nó chạy lại phụ nhỏ. Trong lúc nhỏ sắp xếp chén đũa lên sàn thì nó lấy đinh đóng lên tường để treo nồi chảo. Rồi con nhỏ lên xe chạy đi. Chơi chút. Ngồi nghỉ linh tinh, khoảng hơn nửa tiếng nhỏ về tới. Phía sau chở thêm một đống đồ gì đó, chạy ra đỡ xuống nó hỏi: gì mà bụi không vậy? Cái tủ quần áo để lâu trong kho, biết ráp không? Ừ, để thử. Vậy là đứa lau chùi bụi, đứa mày mò ráp cái tủ lại. Hì hục cả buổi cũng xong. Đặt tủ vào một góc, nhỏ tự tay lôi quần áo nó trong xỏ ra treo lên tủ, còn treo cả túi thơm vào tủ và nhà vệ sinh nữa chứ. Xong xuôi, nhỏ đi vòng vòng, gật gù kiểm tra thành quả từ trưa đến giờ. Có vẻ mệt, nhỏ nằm xuống chỗ cái quạt rồi lấy điện thoại ra bấm nghịch linh tinh. Miệng hát vu vơ bài gì đó chẳng nghe rõ, rồi từ từ ngủ mất tiêu. Chẳng nghĩ được gì, cũng chẳng nói được gì nữa. Nó chỉ biết ngồi đó và nhìn nhỏ ngủ. Mọi thứ cứ như một giấc mơ. Giấc mơ có thật ngay trước mặt nó. Bắt được em rồi nhé, người lạnh lùng. Nó chẳng biết nó có thích nhỏ không, chẳng biết nữa. Nhưng nó chỉ biết lúc này nó muốn nhìn thấy nhỏ. Tình cảm với nó dường như vẫn chưa định hình. Nó chẳng dám nghĩ quá nhiều vì nó sợ nó là người không tốt. 2 tuần lễ nữa trôi qua, chẳng có gì đáng kể. Mỗi ngày nhỏ vẫn hay lại quán uống cà phê. Dạo này không đi một mình nữa mà còn có cả nhỏ Hân và chị Tiên, đứa làm chung với nhỏ Thi hôm 20 tháng 10. Nhỏ Thi vẫn hay qua nhà nó một cách đột xuất, khi thì mang theo mấy miếng thịt kho, khi thì canh chua, cá kho, để bắt nó ăn nhiều hơn những phần cơm ngoài quán. Nhờ có bếp ga và nồi cơm điện, nó cũng ăn thêm được một buổi tối hoặc buổi sáng. Còn cơm chiều ăn ở quán, cơm trưa nó ăn ở căng tin trường. Đó là thời kỳ nó được ăn uống đầy đủ nhất, nên sức khỏe và cả da thịt cũng nhiều hơn. Còn chị thì chẳng biết đường nào mà lần, chỉ toàn nhắn tin, gọi chọc phá nhau, thi thoảng có thêm trò chuyện với anh Phong nữa. Vẫn chưa biết chị học hay làm gì, chỉ biết chị khá bận. mọi thứ trên lớp chẳng có gì đáng cho nó quan tâm ngoại trừ đá bóng. Vì là cán bộ, lại lỡ dại đăng ký với cô chủ nhiệm, nên đành phải cố sức đeo theo cái lũ ngu đó để đá bóng. Và tất nhiên, mỗi khi đá bóng, nhỏ Thi vẫn ngồi ở góc để giữ đồ cho nó. Chỉ là vậy, chẳng quan tâm về trận bóng, cũng như bất cứ đứa nào lại cần làm quen trò chuyện. Đơn giản với nhỏ, đó là đi theo nó cho có mặt. Có điều nó được lớp phát hiện ở một điều là khả năng chấp thời cơ rất tốt. Vậy là được đẩy lên đá tiền đạo. Có khi cả hiệp, nó chẳng di chuyển nhiều, chẳng thấy nó đâu. Nhưng một vài tình huống thì nó đột nhiên xuất hiện và kết liễu đối phương. Cách nó ăn mừng cũng y chang cách nhỏ nhìn thấy nó ghi bàn. Chỉ im lặng mỉm cười, chẳng nhảy nhót reo hò, chẳng làm gì cả ngoài mỉm cười. Đá bóng, nó mới chợt nhớ, chà chà, mãi lo học làm việc quên mất niềm đam mê xem đá bóng rồi. Chắc phải tìm cách để xem MU đá mới được. Chỉ thích mỗi MU và MU.